Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 9, Quân Nghiên, Nga, một bộ chẳng hề để ý biểu cảm là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ An Quân Nghiên thật sự đối hắn mất đi rồi hứng thú. Tiêu Thần càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, rõ ràng hẳn là vui vẻ mới là. Cũng không biết vì sao càng ngày càng phiền chán, ngược lại mất đi rồi nguyên bản tâm tình. Tiêu Thần tiếp tục nói, An Quân Nghiên, thả trễ học sau, tới nhà của ta một chuyến. Quân Nghiên, làm gì đi, muốn ngươi đi phải đi, nói cái gì vô nghĩa, Nga, không nói rõ ràng, ta không đi. Tiêu Thần cả giận, ta muốn cùng ngươi giải trừ hôn ước. Toàn ban yên tĩnh không tiếng động. Vui xem An Quân Nghiên cùng Tiêu Thần gian chê cười. An Quân Nghiên đổ truy Tiêu Thần không phải là một ngày hai ngày. Nếu không phải là dựa vào An gia hùng hậu thực lực, căn bản ngay cả tới gần Tiêu Thần một bước nhiều khó có thể làm được. Cố tình nữ nhân này đem Tiêu Thần ẩn nhẫn trở thành là thích. Chẳng biết xấu hổ dây dưa Tiêu Thần không tha. Hôm nay Tiêu Thần có thể làm rõ thái độ. Đối lớp học nữ sinh mà nói là thật đáng mừng, biết rõ Quân Nghiên sẽ không đồng ý giải trừ hôn ước. Khả Tiêu Thần đều mở miệng nói không cần nàng nữa, nàng cũng hẳn là có tự mình hiểu lấy rời khỏi mới là. Quân Nghiên nói, ngươi có thể làm chủ sao? Tiêu Thần, cái gì? Quân Nghiên, ta bề bộn nhiều việc, không rảnh cùng ngươi nói loạn thất bát tao sự tình, ngươi nếu muốn theo ta giải trừ hôn ước có thể. Ngươi cùng ba mẹ ngươi thương lượng tốt lắm về sau, tới nhà của ta một chuyến, chúng ta quang minh chính đại đem sự tình cấp là mà ni. An Quân Nghiên đang nói cái gì? Hắn thế nào nghe không hiểu, nàng là muốn cùng hắn giải trừ hôn ước, Tiêu Thần đã hoàn toàn đã quên là bản thân trước nhắc lên tiếp xúc hôn ước sự tình. Giờ phút này hắn thẹn quá thành giận nói, ngươi mơ tưởng, rõ ràng là chúng ta hai cái sự tình. Vì sao muốn ồn ào tộc trưởng đều biết đến? Quân Nghiên như là xem ngốc tử giống nhau xem hắn. Thật không biết y theo người này chỉ số thông minh là thế nào xếp đến niên cấp tiền 30. Chẳng lẽ là mua đến? Ba mẹ định xuống hoa nhi thân. Cho dù muốn từ hôn, cũng muốn tuần hoàn tộc trưởng ý kiến mới được. Chẳng lẽ ngươi cho là ngươi một cái người vị thành niên có thể lướt qua cha mẹ trực tiếp làm chủ? Tiêu Thần lần đầu tiên bị một cái mọi thứ không bằng hắn người giáo huấn. Mặt một trận hồng, một trận thanh, Lan Nhược Tâm xen mồm nói. Tiêu Thần, các ngươi hai cái có phải không phải có cái gì hiểu lầm? Đại gia Tâm bình khí hòa hảo hào đàm, ngàn vạn bị thương hòa khí ta cùng nàng có chuyện gì đáng nói. Ta thấy nàng đều cảm thấy ghê tởm đi không biết trang điểm. Bộ dạng xấu. Hơn nữa vì té ngã chứ giống nhau, mấu chốt là học tập thành tích còn ở cuối xe, thật không biết nàng là dựa vào cái gì sống đến bây giờ. Quân Nghiên xông lên khứ tự là một quyền đầu, chỉ đánh Tiêu Thần mặt thanh một khối, làm Nhược Tâm thét chói tai. An Quân Nghiên, ngươi làm cái gì, ngươi mắt mù à, không thấy được ta đánh người sao? Tiêu Thần ngươi cho ta nhớ cho kỹ, ngươi lần sau còn dám nói vũ nhục ta. Ta liền đánh cho ngay cả mẹ ngươi đều nhận không ra. Lan Nhược Tâm nói, An Quân Nghiên, ngươi quá đáng quá rồi. Tiêu Thần tốt xấu là ngươi vị hôn phu, ngươi làm sao có thể động thủ đánh hắn đâu. Quân Nghiên gật đầu, đúng vậy, của ta vị hôn phu, ngươi thấu như vậy tiền làm gì. Lúc này liền đến phiên Lan Nhược Tâm xấu hổ, muốn duy hộ Tiêu Thần tâm tùy thời đều ở xôn xao. Khả ngại cho toàn ban đồng học ánh mắt, nàng còn không có thể trực tiếp động thủ, nàng kéo kéo khóe môi, cười nói, An Quân Nghiên, ngươi đang nói cái gì? Ta chẳng qua là quan tâm đồng học mà thôi, quan tâm đồng học có ngươi như vậy quan tâm sao? Ở ta cùng Tiêu Thần cãi nhau thời điểm châm ngòi thổi gió chính là ngươi quan tâm đồng học. Luận cãi nhau, Lan Nhược Tâm tuyệt đối không phải là đối thủ của Quân Nghiên. Khả không chịu nổi nữ chính bàn tay vàng nhiều a, hào xảo bất xảo, ngày hôm qua say rượu một đêm Tần Mặc Nhiên rốt cục khôi phục lý trí. Tiến đến lên lớp, hết chương.